Đô thị tu chân y thánh. 30 năm, chương 305, chỉ điểm. Góc truyện audio.com. Đi tới nói đi. Nghe vậy Trần Phi khẽ gật đầu. Sau đó theo Ninh Thụ Thành đi tới Thiên Hồng chế thuốc cao tầng phòng làm việc. Uống gì? Trở lại đến một gian cách điệu cao nhã tư nhân phòng làm việc sau. Ninh Thụ Thành quen thuộc đi tới ta giá sách bên cạnh. Mặt trên để xuống có thật nhiều chủng loại bất đồng lá trà cùng với một tòa vây quanh thức tủ lạnh. Bên trong có các loại rượu cùng với nước trái cây đồ uống. Chủng loại phồn đa, Ninh huynh nhưng thật ra biết hưởng thụ. Ta tự mình tới đi. Trần Phi thấy thế mở miệng cười nói. Sau đó đi tới tủ lạnh trước cầm một lọ đồ uống lạnh. Hiển nhiên hắn cũng không thích uống trà. Chúng ta cũng tự đến đi. Thấy tình cảnh này Đồng Kiến Huy còn có toàn bộ bác uy tất cả tự mình động thủ. Cơm nọ áo ấm lên. Riêng phần mình rót một chén trà hoặc là cầm một lọ đồ uống lạnh hoặc đồ uống. Ninh huynh, là như vậy. Chúng ta ngày hôm nay đến là vì. Thấy thế Trần Phi thẳng thắn cũng lười quanh co lòng vòng. Một bên uống làm người ta sảng khoái đồ uống lạnh. Vừa nói nổi lên về thuốc thiện phường thuốc đông y dược liệu con đường chuyện tình. Tựu chuyện này. Thế nhưng sau khi nghe xong Ninh Thụ Thành Ninh Đại Thiếu lại lắc đầu cười cười. Trêu ghẹo nói. Tựu chút chuyện nhỏ này mà chưa giá trị được hai vị tự mình đến. Tùy tiện gọi điện thoại. Nhượng chúng ta an bài một chút được rồi. Ta cũng không nên các ngươi chồng trong căn cứ này tây bối hàng. Tốt nhất là hoang giải tinh khiết thiên nhiên. Như vậy làm được thuốc thiện hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Có thể nghe nói Trần Phi lại lắc đầu cười nói. Toàn bộ muốn hoang giải tinh khiết thiên nhiên. Nghe vậy Ninh Thụ Thành Ninh Đại Thiếu rốt cục có chút ngây ngần cả người. Sau đó hơi chần chờ nói. Trần huynh, người yêu cầu này ta sợ rằng thực hiện không được. Bởi vì không nói lục gia thuốc thiện phường chi nhánh, coi như là lại đem mấy cái chữ này chém phân nửa. Cần nguyên vật liệu cung cấp, quanh năm suốt tháng xuống tới đều là kinh người. Trong thảo dược loại vật này không thể so với người cái khác. Sinh trưởng chu kỳ quá dài, cũng không cỡ nào hoang giải tinh khiết thiên nhiên bán. Ngạch, là như thế này, nghe vậy Trần Phi sắc mặt nhất thời có chút đỏ lên. Bởi vì hắn phát hiện mình hình như có chút nhớ nhung dĩ nhiên. Quả thực, trong thảo dược loại vật này không thể so với người cái khác. Sinh trưởng chu kỳ thông thường đều là lấy năm qua tính toán. Cũng không nhiều như vậy hoang giải tinh khiết thiên nhiên. Có thể lấy ra nữa bán. Không sai, là như vậy. Ninh Thụ Thành gật đầu. Vừa tiếp tục nói. Kỳ thực, ở thuốc thiện phương diện này. Chúng ta Ninh gia cũng hơi chút có điều đọc lướt qua. Mà chúng ta Ninh gia kinh nghiệm vâng. Kỳ thực thật không cần thiết như vậy cố chấp ở cái gọi là hoang dại. Cái gọi là tinh khiết thiên nhiên. Một là bởi vì vật kia số lượng hữu hạn. Thứ hai là bởi vì trên thực tế. Từ trồng căn cứ trồng đi ra ngoài trong thảo dược. Kỳ thực cũng không Trần huynh ngươi kém như vậy như trong tưởng tượng lực. Quảng cáo. Hơn nữa vậy đi qua chúng ta Thiên Hồng chế thuốc trồng căn cứ sản xuất trong thảo dược. Đều sẽ có minh xác dược tính phân cấp. Trần huynh ngươi nếu là muốn bảo chứng thuốc thiện chất lượng. Không ngại trực tiếp tập trung B cấp trở lên thảo dược. Bảo chứng cũng đủ dùng. Theo hắn lại bổ sung. Rất hiển nhiên, phương diện này hắn Ninh Thụ Thành hoàn toàn là chuyên gia. Chức nghiệp cấp bậc. Có thể sánh bằng Trần Phi loại này thay đổi giữa chừng. Thái điều, hiểu công việc hơn, chợt Trần Phi trực tiếp một chút đầu nói. Vậy dứt khoát Ninh huynh ngươi giúp ta suy nghĩ một chút cần làm sao làm đi. Phương diện này ngươi so với tự ta kháo phổ hơn. Nói, liền chính hắn cũng không nhịn được không có ý tứ nở nụ cười. Quả nhiên, giống như hắn loại này tùy tiện vui đùa một chút tên. Quả thật vẫn còn vấn đề đại a, cái này giản đơn. Người trước nói cho ta nghe một chút đi, các ngươi bên kia ý tưởng cùng chi tiết. Ta cho ngươi suy nghĩ một chút. Sau các ngươi tùy tiện phái cá nhân đến ký hợp đồng được rồi. Đến mức giá cái gì? Ngươi yên tâm, bảo chứng toàn quốc trên dưới đồng hành nghiệp giá thấp nhất. Ninh Thụ Thành nghe vậy ai đến cũng không cự tuyệt nói. Cũng không tiêu thuyết Trần Phi cùng bọn chúng Ninh An phủ Ninh ra vậy. Là cổ vũ giả, người trong đồng đạo thân phận. Liền nói hiện tại hắn bên cạnh còn có vị Đồng Kiến Huy đồng đại thiếu. Đường đường tỉnh Giang Nam tỉnh lỵ cùng Châu Thị Thị Uy bí thư Đồng Văn Thành con. Như vậy tình cảm cùng mặt mũi. Đương nhiên không có khả năng nhượng hắn sinh ra cái gì chiếm tiện nghi. Kiếm tiền tâm tư, dù sao đối với bọn hắn loại này. Nửa ẩn nửa hiện, cổ vũ giả gia tộc mà nói. Tiền gì không tiền. Căn bản thực sự đều không trọng yếu. Có thể nhiều giao vài vị bằng hữu, nhiều mở rộng mấy phần mạng lưới quan hệ. Đó mới là so cái gì đều cường. Vì vậy tiếp đó là Trần Phi cá nhân diễn thuyết thời gian. Hắn đem trước bọn họ ở Bắc Sơn thương lượng xong tất cả ý nghĩ. Chi tiết, phát triển quy hoạch, cùng với các loại ý tưởng. Đô thống thống cho Ninh Thụ Thành thuật lại một lần. Thủ đương trong đó liền có người bị Trần Phi lời nói này hù dọa. Đó chính là Trần Phi bạn học cũ. Toàn bộ bác uy, ngoan ngoãn, hai cái ức mở xích thuốc thiện phường. Trần Phi trong giọng nói có chút chi tiết. Hắn có thể không nghe được. Có thể hai cái này ức đầu tư cũng rõ ràng. Nghe được hắn sửng sốt lăng. Mà lúc này hắn rốt cục có chút phản ứng kịp. Có thể trước Trần Phi cùng hắn nói những lời này, chỉ sợ không phải khẩu khí đại, mà là thật nghĩ 100 vạn, 10 triệu, trong mắt hắn tựa hồ cũng không coi vào đâu con số lớn. Có thể tiểu tử này lúc nào trở nên ngưu như vậy? Cao trung lúc, hắn không phải là rất thông thường sao? Tốt rồi, đại khái tình huống ta không sai biệt lắm đã hiểu. Trở về ta nhượng người phía dưới làm phương án đi ra. Chờ mấy ngày nữa, các ngươi trực tiếp tùy tiện phái cá nhân đến ký hợp đồng là được. Đang nghe Trần Phi thuật lại sau, Ninh Thụ Thành trực tiếp đánh nhịp nói. Vậy đa tạ Ninh huynh. Nghe vậy Trần Phi khẽ gật đầu. Sau đó đột nhiên thoại phong nhất truyền. Nói, bất quá, ta bên này còn có chút chuyện riêng. Muốn nhờ ngươi giúp ta hỏi thăm một chút. Chuyện riêng. Nghe vậy Ninh Thụ Thành nao nao. Vô ý thức nhìn lướt qua Đồng Kiến Huy còn có toàn bộ bác uy. Toàn bộ lão ca. Chúng ta đi ra ngoài hút điếu thuốc. Nghe vậy thấy thế. Đồng Kiến Huy không chút do dự đứng lên nói. Nhưng lại tại chiều theo toàn bộ bác uy nháy mắt. Hắn lại không ngốc. Đương nhiên minh bạch tiếp phi ca lời muốn nói. Chắc là không muốn để cho bọn họ biết. Vừa vặn, ta nghiện thuốc lá cũng có phạm vào. Các ngươi trò chuyện, ta cùng đồng lão đệ đi ra ngoài hút điếu thuốc. Toàn bộ bác Whitten lúc ngay tức khắc đứng dậy theo. Đợi được hai người bọn họ đóng cửa lại rời phòng làm việc sau. Ninh Thụ Thành lúc này mới có lộ ra một tia dáng tươi cười. Nói, Trần Huynh. Có chuyện gì mà được để cho bọn họ đều lảng tránh? Chẳng lẽ là cái gì cơ mật? Cũng không phải cái gì cơ mật. Chỉ là, kỳ thực cũng không có gì. Ninh huynh ngươi xem trước một chút cái này. Nói Trần Phi đột nhiên từ trong lòng lấy ra một tờ giấy. Đây là, nghe vậy thấy thế Ninh Thụ Thành đem tờ giấy kia nhận xuống tới. Chỉ là hơi nhìn lướt qua phía trên kia tự. Liền có một ít ngây người. Phía trên này dược liệu. Không biết Ninh huynh các ngươi Ninh ra. Có thể tìm được bao nhiêu. Trần Phi chỉ vào này trên tờ giấy một chuyến hàng chữ. Chậm rãi mở miệng nói. Rất hiển nhiên. Đây mới là hắn ngày hôm nay chuyến này mà đến mục đích thực sự. Người nói phía trên này dược liệu. Nghe vậy Ninh Thụ Thành cau mày đem trên tờ giấy mặt sở hữu từ. Đều nhìn một lần, sau đó trần chờ một chút, mới chậm rãi nói, Trần Huynh, người nghĩ thu thập những dược liệu này. Ừ, không biết các ngươi Ninh gia có thể hay không tìm được những dược liệu này. Trần Phi gật đầu nói. Có thể nghe nói Ninh Thụ Thành lại cư nhiên như thế nói. Tìm chắc là có thể tìm tới. Bất quá loại trình độ này chân quý dược liệu. Chúng ta Ninh gia phải không bán? Không bán? Vì sao? Cái này đến phiên Trần Phi sửng sốt. Lúc đầu hắn đang nghe trước nửa đoạn thời gian. Còn thật cao hứng. Bởi vì, này đúng là hắn cái kia có thể gia tốc ngưng tụ tam dương chân hỏa kiếm khí thuốc thiện bài thuốc. Sở dược liệu cần thiết nguyên liệu. Nhưng bây giờ đối phương lại còn nói có thể tìm được. Nhưng là lại không bán. Đây quả thực so với nói cho hắn biết không thể tìm được. Còn nhượng hắn càng cảm giác hơn cảm thụ. Những dược liệu này đều là cầm tới cứu mệnh. Nếu không phải là trăm năm chân phẩm. Hơn 10 năm khó có được một gặp. Chúng ta Ninh An phủ Ninh gia chính là thuốc đông y thế gia. Lại không thiếu tiền. Tự nhiên không có khả năng không duyên cớ vô cớ bán ra loại này chân phẩm bảo thuốc. Nói đến đây Ninh Thủ Thành hơi dừng lại một chút. Nhìn lướt qua Trần Phi có chút buồn bực cũng có chút sắc mặt nhục nhã Trần Phi. Giọng nói có chút uyển chuyển nói. Hơn nữa không chỉ có là chúng ta Ninh gia. Tin tưởng những tông phái khác hoặc là thế gia. Vậy cũng đều là giống nhau đi. Nghe thế. Trần Phi tự nhiên hiểu hơn là cái gì tình huống. Nguyên đến địa cầu trên các đại cổ vũ giả tông môn. Gia tộc, thế gia, cư nhiên đem những này đẳng cấp cao bảo thuốc trở thành là vật tư chiến lược dự trữ theo. Nhưng lại đối ngoại thực hành phong tỏa. Vì vậy hắn nếu là muốn cầm tiền mua, thực tại là có chút ý nghĩ kỳ lạ. Quảng cáo, nghĩ đến đây. Hắn nhịn không được có chút nhức đầu nói. Ta đây nếu muốn mua những dược liệu này nói. Có cái gì có thể được phương pháp sao? Ti nói mọi việc đều có biện pháp giải quyết. Nhưng hắn luôn không khả năng trực tiếp tới cửa vồ lấy đi. Giảng đạo lý. Chuyện này hắn vẫn còn có chút làm không được a có. Đã có thể sau đó một khắc. Ninh Thủ Thành chợt giọng nói khẳng định nói. Trần huynh ngươi nên biết nửa tháng sau lĩnh Nam núi võ học đại hội đi. Đương nhiên biết, võ học trong đại hội có phương pháp. Nghe vậy Trần Phi tự nhiên gật đầu một cái nói. Lĩnh Nam núi võ học đại hội là chúng ta phía Nam võ lâm thịnh hội. Vì vậy chiếu lệ cũ, ở đại sẽ bắt đầu trước. Đều sẽ có tất cả lớn nhỏ, các loại hình đấu giá hội. Giao dịch hội chờ mọi việc như thế hoạt động cử hành. Trần huynh ngươi sở dược liệu cần thiết tuy rằng hiếm thấy. Nhưng ở nơi này, vậy cũng không khó thu thập mới đúng. Có thể nghe thế Trần Phi lại ngẩn ra. Có chút kinh ngạc nói. Thế nhưng ta nhớ kỹ. Cái này lĩnh Nam núi võ học đại hội. Không phải là hẳn là chỉ có chính mình cổ vũ giả tiên thiên cấp bậc cường giả. Chấn giữ thế lực hoặc cá nhân, mới có tư cách thu được thiệp mời đi vào sao? Người nói đó là tham gia Thiên Khuê núi lôi đài luận võ. Mà ta nói này đấu giá hội, giao dịch hội cái gì các loại, đều là trong vòng người tự phát tổ chức, thiết lập ở Thiên Khuê núi ra hoạt động. Không giống với, nguyên lai Chánh Nhi Bát Kinh cái gọi là lĩnh Nam núi võ học đại hội. Trên thực tế là chỉ lĩnh Nam núi Thiên Khuê núi, lôi đài luận bàn đại chiến. Đến lúc đó cả tòa Thiên Khuê núi đều biết bị sở phong. Chỉ cho phép có tư cách đạt được thiệp mời thế lực hoặc cá nhân đại biểu đi vào. Thế mà tuy nói Thiên Khuê núi vào không được, thế nhưng người nha, thích vô giúp vui là thiên tính. Cho nên liền có chưa đủ tư cách tiến vào Thiên Khuê núi tham chiến thế lực hoặc cá nhân. Tự phát ở trên trời Khuê núi ngoại, tương đối gần nơi nào đó tổ chức khởi khắp nơi tam giáo cửu lưu góp nóng địa phương. Mà đó mới là Ninh Thụ Thành chỉ đấu giá hội, giao dịch hội tổ chức địa điểm. Vậy một ít đấu giá hội, giao dịch hội cái gì? Khi nào thì bắt đầu cử hành? Trần Phi lại cuối cùng hỏi, ta nhớ kỹ chắc là đại sẽ bắt đầu trước 15 ngày. Thập thiên đi. Trần huynh ngươi nếu có hứng thú, Kỳ thực hiện tại có thể xuất phát. Đã chạy tới. P.S. Spicy cái con gà. Rốt cục viết xong. Hoàn toàn óc một đoàn tương hồ. Xem ra ngày mai ta phải hảo hảo trải vuốt sợi một chút mặt sau cần viết như thế nào. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hước. Đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.